Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Smoker nghi hoặc. Smoker hao hết tâm tư kẹp lại Mạc Ly vỏ kiếm sau. Tay phải ngưng quyền dùng sức hướng Mạc Ly đánh. Tại hắn tưởng tượng trong, lúc này nhất định có thể đủ để cho Mạc Ly ở hạ phong. Tại hắn biết trong tình báo, Mạc Ly vẫn là một cái cường đại kiếm sĩ. Ngay cả hắn thành danh cuộc chiến đều là làm kiếm sĩ thân phận cùng mắt ưng nhất chiến thành danh. Đưa tới hải quân cùng chính phủ thế giới cùng chú ý. Cho nên có thể nói mất đi vũ khí Mạc Ly, tương đương với mất đi hắn lớn nhất cậy vào. Hiện tại Mạc Ly có hai cái lựa chọn. Trực tiếp trong tiếp tục nắm chặt vỏ kiếm. Sau đó gắng gượng ai dưới Smoker một quyền này. Thứ nhì là buông tha hắn vỏ kiếm. Tránh thoát Smoker một quyền. Đối với Smoker mà nói, tốt nhất tưởng tượng là thứ hai loại. Chỉ cần Mạc Ly buông tha hắn vũ khí, với hắn mà nói liền không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng là để cho Smoker không nghĩ tới là, Mạc Ly hai loại cũng không có lựa chọn, mà là nắm chặt đấm tay trái đầu cùng Smoker mang đến cứng đối cứng. Hai người quả đấm va chạm phát ra nhất thanh muộn hưởng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà ở ngắn ngủi an tĩnh sau đó, một cổ cường đại khí lực từ Mạc Ly trên người dâng lên. Để cho Smoker quả đấm thoáng cái bị đè xuống. Nhưng là Smoker cũng không cam chịu yếu thế. Phía sau hắn trong nháy mắt phun ra số lớn khói mù. Mạnh mẽ động năng mang đến cho hắn lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời hai người giằng co chung một chỗ. Nhưng là hai người đụng nhau quả đấm. Tại trên bong vén lên một trận gió sóng. Trên bong sân cỏ. Còn có thảm cỏ phía sau quả quýt lâm viên đều giống như bị này cổ sóng gió thổi đè thấp thắt lưng. Một dạng thật lâu mới khôi phục đứng thẳng. Kỳ thực làm một danh kiếm sĩ. Sức mạnh to lớn cũng là không thể thiếu. Mặc dù Mạc Ly lúc trước thể năng không được. Nhưng là từ ăn Anvida ác ma quả thực sau. Mạc Ly thân thể tốc độ khôi phục cũng so lúc trước nhanh rất nhiều. Cho nên Mạc Ly thân thể đúc luyện từ đó về sau cũng tiến hành một chút thân thể đúc luyện. Giống nhau chính là tạ hoặc là đánh một chút bao cắt cái gì. Mà hấp thu xương sụn ngư nhân sau đó. Mạc Ly liền đến hải lý bơi lội. Lại nói Mạc Ly lực lượng vốn là không tính là kém. Greg về điểm kia Kariki tại Mạc Ly trước mặt không có cách nào xem. Đây cũng là Mạc Ly cắt đứt hắn tứ chi. Mà không có hấp thu hắn nguyên nhân chủ yếu. Đây cũng là Mạc Ly vì cái gì có thể cùng Smoker đụng nhau lực lượng mà không rơi xuống hạ phong. Đáng ghét tình báo bộ môn. Tại sao không có nhắc tới Mạc Ly vậy mà sẽ có lợi hại như vậy thể thuật. Chỉ là lực lượng này. Liền không giống bình thường. Thân thể còn đang thuộc về nguyên tố biến hóa trạng thái Smoker sắc mặt khó coi nhìn Mạc Ly. Sau đó hắn nghĩ lại. Liền lập tức bỏ xuống. Ngay cả hắn thuyền viên đều sẽ hải quân lục thức. Như vậy hắn cái này thuyền trưởng sẽ điểm thể thuật như vậy cũng sẽ không kỳ quái. Chẳng qua là ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Các ngươi băng hải tặc bên trong chính xác có một cái không giống nhau người chứ. Hắn là ai? Bởi vì hai người dán rất gần. Cho nên Smoker có thể rất thấy rõ. Mạc Ly nghe được hắn câu hỏi sau Mạc Ly trên mặt vi mặt biểu tình biến hóa. Hắn xem rất rõ. Mạc Ly đầu tiên là sững sờ. Sau đó biến thành trên mặt có mấy phần biết thần sắc. Sau đó chính là không có vấn đề biểu tình. Biết rõ cái này đối với ngươi có ích lợi gì sao? Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể sống qua hôm nay sao? Lại nói, ngươi nếu là thắng ta, không liền cái gì cũng biết. Smoker thượng tá, đối với Smoker hỏi Mạc Ly căn bản cũng không có trả lời nghĩa vụ. Cho nên Mạc Ly gắng gượng hận trở về. Nói đúng, Smoker mặc dù không ưa thích Mạc Ly, nhưng là những lời này chính là nói đến Smoker trong lòng. Ngay sau đó, hắn làm ra hắn hành động, chỉ thấy trong nháy mắt tràn đầy sương mù. Từ Smoker trong thân thể nhà khói thuốc vụ dây dưa kéo lại Mạc Ly. Mà từ Mạc Ly trong tầm mắt, trước mắt Smoker giống như là đột nhiên biến mất một dạng. Trừ kiềm chế ở Mạc Ly vỏ kiếm tay trái, Smoker thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Tại Mạc Ly phía sau khói mù ngưng kết thành Smoker dáng vẻ. Sau đó Smoker dẫm ở Mạc Ly trên lưng. Cứ như vậy xưng thế đè xuống. Mạc Ly cảm giác rất quái dị. Một chiêu này tốt nhìn quen mắt a, giống như đã từng xem anime thời điểm. Luffy lần đầu tiên tới lốc tao đụng phải Smoker. Smoker chính là dùng chiêu này chế phục Luffy. Để cho Luffy không thể động đậy. Nếu không phải Luffy phụ thân Dragon xuất thủ tương trợ, sợ rằng lúc ấy Luffy liền bị bắt. Xem ra Smoker là thường thường sử dụng chiêu này. Rất tốt lợi dụng yên vụ quả thực đặc tính. Đương khói mù triền nhiễu đến địch nhân sau lưng thời điểm, Smoker sẽ xuất hiện tại địch nhân sau lưng. Như Thái Sơn áp đỉnh như vậy đè xuống. Để cho địch nhân khó mà nhúc nhích. Thúc thủ chịu trói. Nhưng là Smoker vẫn là cái kia Smoker. Mạc Ly cũng không phải là Luffy. Chia 5 xẻ 7. Chỉ thấy Mạc Ly hai chân liên tục đạp trên không trung. Tại Smoker còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thân thể của hắn từ bên hông phân liệt ra đến. Nửa người dưới trong nháy mắt thoát khỏi hắn áp chế. Mấy bước đạp không? Đi tới Mạc Ly hào to lớn trên cột buồm. Mà hắn nửa người trên là nổi bồng bềnh giữa không trung. Chờ hắn nửa người dưới tại trên cột buồm đứng lại dừng hẳn sau đó. Liền vững vàng bay đến nơi đó. Sau đó chia ra thân thể lại lần nữa hợp lại cùng nhau. Mà kiếm trong tay vỏ bởi vì Smoker không nghĩ tới Mạc Ly có thể từ bên trên thoát khỏi. Cho nên Mạc Ly rất dễ dàng liền đem hào vũ kiếm vỏ từ Smoker 10 trong tay rút ra. Lại nói, nếu là không có vỏ kiếm này, Mạc Ly thật đúng là đối với. Đúng, Smoker, cái này hệ lô gia ác ma quả thực năng lực già có biện pháp gì tốt. Đang không có học được Haki trước, bất kể là ai, chống lại hệ lô gia năng lực già đều sẽ không có cách. Còn lại bất luận, chỉ là một cái nguyên tố biến hóa, để cho Mạc Ly nhức đầu không thôi. Nhưng những thứ này càng làm cho Mạc Ly kiên định phải bắt được Smoker quyết tâm. Chỉ cần hấp thu hắn, ít nhất tại tân thế giới trước, Mạc Ly có thể yên tâm lớn mật một trận. Thật là nguy hiểm a. Thiếu chút nữa thì bị ngươi cho vây khốn. Mặc dù Mạc Ly không biết mình bị Smoker khói mù vây khốn sau này, có thể hay không tránh thoát được. Nhưng là ở nơi này khẩn trương thời khắc, Mạc Ly cũng không muốn đích thân thử xem. Hải quân lục thức ghé Pâu. Còn có ác ma quả thực năng lực. Smoker kinh ngạc nhìn Mạc Ly. Mặc dù đã vừa mới biết rõ Mạc Ly thể thuật không yếu. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Ly thậm chí ngay cả hải quân lục thức đều biết. Càng không nghĩ đến Mạc Ly lại là năng lực giả. Phải biết dù là tại hải quân bản bộ bên trong. Hải quân lục thức là không hạn chế thân phận. Ai cũng có thể học tập. Bởi vì này môn thể thuật độ khó quá lớn. Dù là tại nhân tài đông đúc hải quân bên trong, cũng ít có năng lực đủ học được cửa này thể thuật. Học được một người trong đó sẽ được gọi là thiên tài. Mà có thể nắm giữ 6 loại càng là xưng là thiên tài trong thiên tài. Không nghĩ tới từng cái trước còn không có danh tiếng gì Mạc Ly băng hải tặc. Trong đoàn đội mặt lại có 2 người đều sẽ hải quân lục thức. Không, hẳn là, còn có cái kia dạy bọn họ người. Còn có cái này năng lực. Mạc Ly băng hải tặc. Các ngươi rốt cuộc có bí mật gì? D. Thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.